Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, mèo vờn chuột. Chương 614, mèo vờn chuột. Chương 613, dẫn bảo. Chương 615, đừng nóng vội, mới vừa mới bắt đầu đây. Đứng đầu đề cử, phát cái vi tin đi địa phủ dị hóa đô thị lão sư có chút xấu cuồng vũ chiến đế cấp thần nhìn xuyên. Ảnh đế độc sủng, quốc dân nam thần quá cao lạnh tuyệt thế dược hoàng yêu nữ truy phu. Độc sủng thiên tài vu y màu tím điện xà trên không trung múa tung. Năng lượng khổng lồ áp bức tất cả mọi người đều không thở nổi. Bao quát Diệp Viễn chính mình, này độn không lôi bảo phù uy lực, thực sự có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lam Thuận chỉ là hơi hơi vùng vẫy một hồi, liền bị điên cuồng điện xà nuốt hết. Hai cái thần du cảnh cường giả công kích, liền như vậy bị điện xà dập tắt, liền đóa bọt nước đều không có nhấc lên đến. Thượng quan Vân Dung khóe miệng không nhịn được co giật một thoáng. Hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Nếu như mình cùng Lam Thuận vừa nãy thay đổi một vị trí, vậy bây giờ bị điện thành than cốc, chính là hắn, độn không lôi bảo phù, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa lúc đó, đã chạy ra rất xa Xích Quang Thành đại quân, lúc này cũng bị đã kinh động. Hả? Chuyện này, chuyện gì thế này? Hảo sóng gợn mạnh mẽ. Sở Thạch biến sắc nói. Sở Thạch các loại người đối diện một chút, rất nhanh sẽ đoán ra đáp án. Mạnh mẽ như vậy gợn sóng, khẳng định không phải hồn hải cảnh cường giả làm ra đến. Như vậy chỉ có thể là thần du cảnh cường giả. Khẳng định là thần du cảnh cường giả chạy tới rồi. Diệp. Diệp công tử hắn, Chu Trường Chi nói chuyện đều có chút nghẹt ngào. Liễu Hồng bốn người đồng dạng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy nồng đậm vẻ lo âu. Tô Thành chủ, ngươi mang theo những người khác rời đi. Chúng ta bốn người về đi xem tình huống. Tần Nham trầm giọng nói. Không được, phải đi về cũng có thể là ta. Mấy người các ngươi thực tế đều còn yếu, đối mặt thần du cảnh cường giả căn bản cũng không có sức chống cự. Ta tốt xấu cũng là hồn hải 9 tầng đỉnh cao, bao nhiêu còn có một chút cơ hội đào sinh. Ta trở lại, Tô Hỗ trực tiếp cự tuyệt nói, người khác chúng ta quản không được, ba người chúng ta là nhất định phải trở lại. Diệp công tử đối với ba người chúng ta ân cùng tái tạo. Dù cho là chết, chúng ta cũng phải đi về. Chu Trường Chỉ như đinh chém sắt nói. Ta cũng phải đi về. Ta cũng trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Xích Quang Thành đại quân cao tầng làm cho không thể tách rời ra. Mỗi một người đều tranh nhau không phải đi về. Được rồi, không muốn ầm ĩ. Đinh Kỳ, ngươi mang những người khác. Kế tục hướng Bắc đi tới Bình Dương thành báo tin. Nói cuồng phong giới thần du cảnh cường giả đã tham chiến. Để liên minh chuẩn bị sớm. Thành chủ đại nhân, bốn vị công tử. Nếu mọi người đều quan tâm Diệp công tử an nguy. Vậy chúng ta cùng một chỗ trở lại làm sao? Thời khắc này, Sở Thạch trầm ổn đại khí. Càng là có loại chủ soái phong độ. Cùng trước đây loại kia bĩ dáng vẻ quả thực như hai người khác nhau. Những người này ở trong tuy rằng lấy Tô Hỗ thực tế cao nhất. Thế nhưng trong lúc mơ hồ, Sở Thạch càng là thành nói chuyện phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất người. Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng trở lại. Tô Hỗ gật đầu nói, Tần Nham cũng gật gù, biểu thị đồng ý. Này độn không lôi bảo phù ta cũng chỉ nghe tên, không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Thực sự là không nghĩ tới, người vẫn còn có như vậy đại sát khí. Cũng may mà lần này chúng ta là hai người cùng một chỗ đến. Bằng không vẫn đúng là bắt người không biện pháp gì. Thượng quan Vân Dung nhìn Diệp Viễn, nhàn nhạt nói, quả nhiên như hắn sở liệu. Diệp Viễn bị độn không lôi bảo phù rút khô nguyên lực. Lúc này trở nên suy yếu cực kỳ. Ở trong mắt Thượng Quan Vân Dong, Diệp Viễn đã là đợi làm thịt cừu con. Một tên võ giả không có nguyên lực, còn có thể có cái gì làm? Hắn có thể thấy, Diệp Viễn trong bóng tối khôi phục nguyên lực. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng hắn căn bản là không vội vã. Dù cho Diệp Viễn khôi phục tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trong quá trình này, hắn có đầy đủ thời gian đến giết chết Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp kém xa lại triển khai độn không lôi bảo phù, coi như để hắn khôi phục mãn nguyên lực thì lại làm sao? Thượng Quan Vân Dong nhưng là thần du ba tầng cường giả siêu cấp. Mặc dù Diệp Viễn khôi phục thực tế, lại làm sao có khả năng là hắn đối thủ? Ha, ngươi cho rằng, hiện tại liền bắt ta có biện pháp. Diệp Viễn thở gấp nói, chỉ là lời này theo Thượng Quan Vân Dong, hoàn toàn là con vịt chết mạnh miệng. Võ giả ở trong chiến đấu, kiêng kỵ lớn nhất chính là đem hết thảy nguyên lực toàn bộ tiêu hao hết. Như vậy hắn đem lại không hề có một chút tự vệ tư bản. Không có nguyên lực chống đỡ, mạnh mẽ đến đâu võ kỹ cũng là toi công. Ha ha, không muốn lại làm chuyện vô ích. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội khôi phục nguyên lực. Thượng Quan Vân Dong đang khi nói chuyện, bỗng nhiên xuất trưởng. Một trường này rất là tùy ý, nhưng là không có chí Diệp Viễn vào chỗ chết ý tứ. Diệp Viễn bị đánh cho bay ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Hắn vừa tụ lại nguyên lực, bị một trường này trực tiếp đánh tan. Thượng Quan Vân Dong đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười nhạt nói, người biết mèo vờn chuột là làm sao nắm bắt sao? Chúng nó bắt được con chuột sau khi... sẽ đem con chuột thả đi, lại nắm lấy, lại thả đi, như vậy nhiều lần, cho đến lão thử mệt bở hơi tai. Ta biết ngươi không cam lòng, thế nhưng ngươi hiện tại chỉ là một con bị ta đùa bỡn con chuột thôi. Nói, Thượng Quan Vân Dong lại là một trường, đem Diệp Viễn đánh bay ra ngoài. Diệp Viễn đứng lên đến, xóa đi khóe miệng máu tươi. Nhìn Thượng Quan Vân Dong cười thảm nói, xem ra các ngươi Thượng Quan gia đều là một đám tâm lý biến thái. Ngươi có phải là cảm thấy, ngươi đường đường thần du cảnh cường giả, bị ta một cái hóa hải cảnh tiểu bối uy hiếp đến sinh mệnh. Rất mất mặt, vì lẽ đó ngươi như bây giờ, là muốn tìm một chút tâm lý cân bằng. Thượng Quan Vân Dong vẻ mặt cứng lại, hất tay lại là một trường. Hắn bị Diệp Viễn chọc thủng tâm tư, không khỏi một trận thẹn quá thành giận. Chính như Diệp Viễn sở liệu, hắn vừa nãy xác thực vô cùng căm tức. Loại kia sinh mệnh bị nắm ở trong tay người khác cảm giác, để hắn vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn mới vừa rồi cùng Diệp Viễn duy trì tương đương khoảng cách, nếu như Diệp Viễn thật sự đem độn không lôi bảo phù ném về hắn, hắn cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Độn không lôi bảo phù uy lực quá mạnh mẽ rồi. Làm thuận ở độn không lôi bảo phù bên dưới, liền cái cho cốt đều không hề lưu lại. Nếu như Diệp hoàn toàn không phải để bảo đảm có thể giết chết một cái thần du cảnh cường giả, hắn Thượng Quan Vân Dong lúc này lạc quan nhất cũng chính là trọng thương kết cục. Cho nên khi Diệp Viễn nguyên lực tiêu hao hết thời điểm, hắn cũng không phải vội vã giết chết Diệp Viễn, mà là muốn phát tiết một thoáng trong lòng oán hận. Là thì thế nào? Ngươi hiện tại đã dùng không được độn không lôi bảo phù. Ta chính là muốn đùa chơi chết ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Thượng Quan Vân Dong bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên. Thượng Quan Vân Dong đang khi nói chuyện lại là một trường. Hắn ở rất phiền phức chơi cái trò chơi này. Diệp Viễn lần thứ hai bị đánh bay. Cả người đẫm máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng này, Thượng Quan Vân Dong trong lòng rất là khoái ý. Ngươi có phải là cảm giác mình là một thiên tài? cảm thấy trên đời này không có ai là ngươi đối thủ. Ngươi chẳng lẽ không biết, tàn sát một thiên tài là phi thường có cảm giác thành công một chuyện. Ha ha ha, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta buông tha ngươi à. Có thể ta tâm tình một được, thật sự sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Thượng quan Vân Dung giống như điên cuồng nói. Nói, thượng quan Vân Dung giơ tay lại là một trường. Nhiên mà ngay tại lúc này, hắn chợt thấy Diệp Viễn ở cười với hắn. Nụ cười kia, phảng phất là đang cười nhạo hắn vô tri cùng bi ai. Thượng quan Vân Dung biến sắc, cả người tóc gáy dựng thẳng. Một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm mãnh liệt mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.